Tạm ai chém nay chẳng chừa, làm cho thân thể như dơ chính mùi, những hình phạt vô phương kề hết mỗi ngôn điều. Có cách trầy riêng như là sẽ sắc phân thấy chém ân mổ bụng trâu cày lưỡi lem, nếu chân được chân liền cho đỡ nghiệp mà duyên không nỡ hành thân, ngày đêm sống trên muôn lần đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây sự hành phạt ở tỳ ngục rất nặng nề, ngộ nghịch xong thân chớng ơi điều phải ân cần thừa hành lời dạy phân trần ở trên, nhất là phải kinh này biên chép truyền bá ra cho khắp đông tây, như ai chém mà một quyển này cũng bằng đặng thấy một vị thể tôn. Nếu anh đặng mình muốn quyền ấy thì cũng bằng thấy Phật vàng thiên, tùy theo phước bảo lưu truyền. Chư Phật ông hộ sở quyền viện dung, cha mẹ đặng xa miền khóc lạnh, lại quá sanh về cảnh thiên cung. Nghe lời Phật dạng vừa sống, khắp trong tự chúng một lòng kính vâng. Lại phá quyền dầu thân này nắng ra bồi cho muôn kiếp chẳng này, dầu cho kéo lưỡi trâu cài đến trăm ngàn kiếp lời thầy không quên. Vì như bị trăm ngàn dao mát khắp thân này bầm nát như tương, trải trăm ngàn kiếm không lường, chúng con dình giữ nhớ phương thuốc màu đức năng âu sầu đảnh lễ cầu thế tôn đặt để hiểu kinh về bề truyền. chúng sanh chuyên trầy phung tổng tu hành mãi sao. Phật mới bảo nan nên biết quyển kinh này quả thiệt cao xa, đặt tên bao hiếu mẹ cha cùng là ân trọng. Thật là chân kinh các ơi phải giữ gìn châu báu để đời sau ấy giáo phong hành. Sau khi Phật dạy rành rành bốn hạng Phật tử tâm thành vui theo cùng một lòng. Vâng lời Phật dạy và kính thành tin chắc vẹn truyền đồng nhau tụ lại Phật tiền nhớ tâm đành lễ rồi liền lùi ra. Nam mô đại hiếu một kiền liên bồ tát ơi. Nam mô đại hiếu một kiền liên bồ tát ơi. Nam mô đại hiếu một kiền liên bồ Trong kinh Báo Ân Phụ Mẫu vừa đọc có một cái đoạn Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật dạy rằng chúng ta sanh vào đời mạt pháp không có duyên để gặp được Đức Bổn Sư, gặp được Phật. Nhưng nếu ai mà chép một quyển kinh này cũng bằng như thấy một vị Thế Tôn. Do đó chúng ta nên chép sao tất cả những kinh tụng này để rao truyền ra hồi hướng công đức này cho cha mẹ anh em, cửu quyền thất tổ đều được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và tiếp theo đây, niệm Phật Đường Tầm Nguyên, thầy Thông Lai sẽ tụng tiếp kinh Du Lan Bồn. Mời quý Phật tử cùng theo dõi. Một thở nọ thấy Tôn An Trụ xa về thành cây thầu bên trong một liên mới đặng sáu thông muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân công dương dục thầm ân dọc tràng nghĩa sanh thành đạo cả mong đền làm con hiểu hành vị tiên bèn dùng quế nhãn dưới trên kém tìm thấy vong màu xanh làm ngã quỷ không uống ăn tiều tùy hình hài một liền thấy vầy bị đôi khác cái hoài tình thắm lo phẩm vật đem dân từ mau đắng đỡ lòng cực khổ bấy lâu. Thấy cơm mẹ rất lo tay ta che đầy cổ hầu bảo ăn lòng bón sen tiền căn chờ dư cơ sợ chung ma con vật của bàn cơm đưa chưa đến miệng đàn qua thành lửa đỏ nốt mà được đâu tay như vậy âu sầu thế thàm. Một kiền liên bị thảm xót thương mau mau về chốn giảng đường bạch cùng sư phụ tìm phương giải nàng. Phật mới bảo rõ ràng căn cõi rằng mẹ ngươi gặp tội cơn sau dầu ngươi thần lực nhiễm màu một mình không thể cân cầu đau lòng hiếu thảo của người giàu lớn tiếng vang đồn tao đến cầu thiên cùng là cán bậc thân cây tà ma hoài đạo bóng về thiện vương công ba còi sao phương tổ tập cờ không phương cứu tay mẹ ngươi muốn cho cô được mang người phải nhờ thần lực của mười phương tăng pháp cụ tế ta toàn vàng nói cho mọi người thoát khỏi anh nàng bèn kêu một thầy đến gần truyền cho diệu pháp ấn cần thiệt thấy rằm tháng bảy là ngày tự tư mười phương tăng đều giữ lễ này phải toan sắm sửa chớ chạy thức ăn trăm món trái cây năm màu lại phải sắm giường năm niệm lốt cùng tháo bồn đèn đuốc nhang dầu món ăn trong sạch bao màu đựng trong bình bát dòng cầu kinh dân chư đại đến mười phương thọ thật trong bảy đời sẽ được siêu thắng lại thêm cha mẹ hiền tiền đắng nhờ phước lực tiêu khiến anh nàng vì ngài ấy thánh tăng đều đủ giàu ở đâu cũng tụ hỏi về như người thiền định sơn khê tránh điều phiền não chấm về thiền năng hoặc người đăng bốn tòa đạo quả công tu hành quyển thọ vô sanh hoặc người thọ hạ kính hành chẳng quyền quý ân danh lâm tòng hoặc người được lục thông tân pháp và những hàng duyên giác thanh văn hoặc chư bồ tát mười phương thiên hình làm sai ở gần chúng sanh đều trầy giới rất thanh rất tình đạo đức dày chánh định chân tâm tất cả các bậc thánh phàm đồng lòng thọ lạnh ba cơm lúc hoàng người nào có xâm ra vật thật để cúng dường tự tư tăng thời hiện tiền phụ mẫu của người bà con nguyện thuộc thải đều nhờ ơn tam đồ khổ chắc rằng ra khỏi cảnh thanh nhàn hướng thọ từ nhiên như còn cha mẹ hiền tiền nhờ đó cũng được ba niên thọ trường như cha mẹ bay đời quả vãng xe quá xanh về cõi thiên cung người thời từng tu hình dung hào quang chiều khắp khắp cùng châu thân Phật dạy bảo mười phương tăng chúng phải tuân theo thời thức sau này trước khi thọ thức đàn cháy phải cầu chú quyền thần. Quên đâu đừng quên cho xong định ấy hành thiền, mới dùng phẩm vật đàn tiền hiện dân khi thọ dùng nên an vật thật. Trước Phật đài hoặc tự tháp trung chữ tăng châu quyển biên dung sao rồi tự tiện thọ dùng bữa trưa. Pháp câu tế Phật vừa nói dứt, một liên công Bồ Tát chư tăng đồng nhau tỏ ra vui mừng. Một liên công hết không thương buồn rầu, một liên mẫu cùng trong ngày ấy kém khổ về. Ngã quỷ được tan, một liên bạch với Phật rằng: mẹ con nhờ sợ thánh tăng khỏi nàng, lại cùng nhờ quái thần tam bảo mới tông thời nạn khổ khó ra. Như sao Phật tự xuất gia, Vu Lan Bồn Pháp Vườn Ma Độ Sanh, độ cha mẹ còn đương tại thế hoặc bảy đời, có thể được không? Phân rằng lời hỏi rất thông, ta vừa muốn nói mới liền hỏi theo. Thiện nam tử tỳ kheo nam nữ cùng quốc vương thái tử đại thần, tam công tài tương bá quan cùng hàng lễ thứ vạn dân cõi trần. Như chí môn đền ơn cha mẹ hiện tại cùng thật thế tình thâm, đến rằm tháng bảy mỗi năm sau cây kiếp hạ chư tăng tổ về. Chính ngày ấy Phật Đà Quan Hỷ phải xăm xăm ba vì cộm canh đứng trong bình bả tinh anh chờ giờ. Từ tứ chung tăng cung dường đắng cầu quyển sông đường trường thọ chẳng ôm đau cũng chẳng khổ chi cùng cầu thật thế đồng thời. Lìa nơi ngã quỷ sanh về nhận thiên, đặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp, lại xa lìa nàng khổ cực thân, bốn sanh Phật tử ân cần. Hạnh câu yêu thân phải cần phải chuyên, thương cầu quyền thông quyền an hảo, cùng bảy đời phụ màu siêu sanh ngày rằm. Tháng bảy mọi năm vì lòng hiếu tạo ân thâm phải đền. Lễ câu tế chỉ thành sắp đặt ngõ cúng dường, chữ Phật chữ Tăng ấy là bao đáp thù ân sanh thành. Dưỡng dục xong thân bối đầu, đệ tử Phật lo âu gìn giữ mới phải làm. Thích tự thiền môn vừa nghe dứt pháp lang bồng, môn sanh tự chung thải đồng hỷ quán, một liền với bốn ban Phật tử quyền, một lòng tin sự phụng hạnh. Một liền tôn giả tại Phật tiến hành, gãy vàng vừa gõ cửa ngục bằng thanh, tội nhân dài thoát tình đồ quả sanh, phụng huệ mãi an lành. Nam mô đại hiếu mục kiền liên bồ tát, Nam mô đại hiếu mục kiền liên bồ tát, Nam mô đại hiếu mục kiền liên bồ tát ma tăng. Đệ tử chúng con vâng lời Phật dạy, ngày rằm tháng bảy gặp hồi Vũ Lan, phạm vũ quy hoàng đốc hương đành lễ, mười phương tam thế Phật phạm thanh hiền, nói gương đứng mục kiên liên, quyền làm con thảo lòng sanh. Con đến trường thành, mẹ dày đau khổ ba năm nhũ bầu. Chính tháng câu mang không ngờ cứ lo toan, quên ăn bỏ ngủ, ấm no đầy đủ cây có công chớ chẳng hoảng yêu dàng. Sanh nhai làm lộ phần đấu nuôi con, giáo dục bốn tròn, đem đường học đạo đệ tử ơn sâu chưa báo, hổ phận kém giờ này quỳ trước đài sen cháy thành cùng kính đạo tràng thanh tình tăng bào trang nghiêm hoặc thừa tử tứ hoặc hiện tham thiền đầy đủ thiền duyên, dù lòng lớn mừng khổ niềm cho bày kiếp cha mẹ chúng con đồn nhận mưa pháp còn tại thế thần tâm yên ổn phá quyền câu trầy đã qua đời ác đạo xa liền trong thành Phật quả quyền mong các đức như lai cấm cõi tự không từ bi giác hồ. Phụng kinh công đức tổ tăng hành vô biên thần phước giới hồi hướng phổ quyền pháp giới chư chúng sanh tăng vạn vô lượng quang Phật xa ba quyền tiêu tam chương trừ phiền não quyền đăng trí huệ chứng minh liều phổ quyền tội chứng tất tiêu trừ thời tai thường hành Bồ Tát đạo quyền sanh tây phương tịnh độ trung cổ phẩm liên hòa vi phù màu hóa khai kiến Phật ngộ vô sanh bơn thôi Bồ Tát quý bàn lương quyền dạy thơ công đức phò cầm ở nhất thiết ngã đàn giữ chúng sanh giải còn thành Phật đạo. Phục nguyện Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Xe tam thừa lộng lẫy thuyền bát nhà thênh thang, sáu đường dốc ngược đèo ngang ba cõi sông mê lặng hợp. Tham nội quan khen lâm lúc hương linh của cha mẹ chúng con không đủ phước để giảng sanh. Nguyện hương linh cha mẹ của chúng con nay được an lành, nghe tính kệ siêu thắng tịnh độ, vượt qua bể khổ thoát khỏi ta bà sen vàng chính phẩm nữ quan. Pháp thân hiện di đà thọ kiên, phổ nguyện âm siêu dương thôi, pháp giới chúng sanh tình dữ vô tình, trọn thành Phật hòa. Nam mô A Di Đà Phật. Căn đấng Phật thường trú trong đời nên thương xót chung con, hoặc đời này của con hoặc đời trước của con từ vô thì sống chết đến nay, gây nhiều tội lỗi hoặc tự con làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy người làm, con vui mừng theo đồ vật của chùa. Đồ vật của thầy ai của các thầy, hoặc từ con lấy, hoặc bảo người lấy, hoặc thấy người lấy, con vui mừng theo năm tội vô gian, hoặc tự con làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy người làm, con vui mừng theo. Mười điều bất thiện hoặc tử con phàm, hoặc bảo người phàm, hoặc thấy người phàm, con vui mừng theo. Bao nhiêu tội chướng của con gây ra, hoặc có che giấu hoặc không che giấu, đang đỏ địa ngục ngã quỷ xuất sanh cùng cả các thù, chốn biên địa hạng hạ tiện kẻ khôn cùng nhận tội chướng đang đòn. Vào các nơi khổ bao nhiêu thế nay, con đều sám hối nay chư Phật. Nên chân biết cho con lại đổi trước chư Phật ta bạch rằng, hoặc đời này của con, hoặc đời khác của con đã từng bố thí hoặc dở dối trong sạch. Nhận đến thầy cho chim môn bồn vẫn có hoàng đã tố hạnh tan tình. Có bao nhiêu căn lành thành tựu chốn sanh, có bao nhiêu căn lành tu hành đạo Bồ Đề, có bao nhiêu căn lành cho đến đà thân phát tâm. Vô thường Phật trí có bao nhiêu căn lành, tất cả căn lành đó con đều hồi hướng về đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Bao tội đều sám hối, cả quân trọn vui theo và công đơn thành phần. Cầu nên trị vô thường, cử lai hiền tài phần. Hơn tất cả chúng sanh công đức không thể lường, con nay sinh đành lệ. Trong bao nhiêu mười phương cõi nước, cả ba đời cả đức Như Lai, ba nghĩa tan tình hôm nay chúng con đành lễ xin Ngài chứng minh. Sơ quái thần phổ hiền hành, quyển trướng Như Lai cam hiền, tự thân mỗi thân lại hiền trần thân. Thân thân lễ khắp sang đàn, thệ tôn trong một trần, có trần số phần. Điều thân là các bậc thượng nhân, cam cùng pháp giới xa gần. Kênh tánh chư Phật muôn phần, vĩnh hóa biển âm thanh điều hòa trọn vần. Diệu ngôn từ vô tận khám vãng, vì lai muôn kiếp trăm ngàn. Người khen Phật được phân càng, thâm sâu tràn quá đẹp rất xinh thơm ngang. Công hương hoa kỳ nhạc long tàn, bao nhiêu đồ tốt trang hoàng. Cung dường chư Phật con toàn, kinh dân y tội tăng cùng hương, tội tăng với đốn đèn. Hương phấn hương xong điều nhiều, như diệu cao phong cung dường. Chư Phật con đồng dẫn lên tâm tăng dài, mến mong con dùng. Phật ba đời thai còn tình kiến, con đơn hành quyển phó hiền. Cung dường chư Phật khắp miền, lạc bán các tội ác xưa con lầm lỡ. Do tham sân muôn thờ gây nên, từ thân miền nghĩ phát lên. Nơi con xa môi bao đền, lỗi xưa chung sanh khắp mười phương các cõi. Hàng nhĩ thừa có hậu cùng không Như Lai Bồ Tát rất đông. Có bao công đứa con đồng vội theo trong mười phương có người chứng hoàng. Quả ban đầu là quả Bồ Đề, con xin cùng cánh thành về. Giàn dương chánh pháp Bồ Đề, cao siêu ca đấng Phật món tôn nhập diện. Con chạy thành mãi mía tân tầng, cõi sinh ở mãi kim trần. Để cho lời là cam quần sanh linh, bao nhiêu Phật cũng dường bái lại. Tên phân công ở tại thế gian, vui mừng sám hối được ăn. Con cầu phân đạo vĩ hoàng, nơi nơi quyền đem công đức có từ lâu. Pháp giới vô biên con nguyện cầu, tánh